chiều mai cả đoàn sẽ kết thúc sớm để mừng sinh nhật anh. Đã quyết định xong rồi à? Trừ Y hỏi. Vâng, đã sắp xếp hết rồi, cũng thông báo cho fan của anh, dành ra một bàn để fan đến thăm đoàn. Ban đầu định sẽ tạo bất ngờ cho anh đấy. Khi Miểu Miểu hoàn hồn thì thấy Trừ Y đang cười nhìn cậu trong video. Trừ Y, anh còn về nữa không? Miểu Miểu lo lắng nhào vào màn hình điện thoại, gương mặt cậu phủ kín màn hình, như thể sắp chui ra ngoài. Em mong anh về hả? Trừ Y hỏi lại. Tất nhiên là em, Miểu Miểu bắt đầu ấp úng. Trừ Y không đợi cậu trả lời, đã nói. Sẽ về mà, Miểu Miểu gật đầu thật mạnh. Anh về nhé, đi ngủ sớm đi. Trừ Y cười tắt cô. Anh quay lại và nói với người trong phòng. Cậu thấy đấy, ở nhà có người đang chờ, chỉ đành xin lỗi thôi. Mục Đình Dục không ngờ anh lại từ chối thẳng thừng như vậy. Nhưng cả đoàn phim, Trừ Y cười, rõ ràng có ý tiễn khách khiến Mục Đình Dục ngại ngùng im miệng. Sinh nhật vui vẻ, chú Lý Nom thấy Miểu Miểu trộm vui vẻ, chú cũng vui theo. Đứa nhỏ mốc này, Trừ Y đặt vé máy bay trước 3 ngày rồi, sao có thể không về chứ? Trừ Y cũng thật là, cứ thích trêu chọc thằng nhỏ thôi. Trừ Y nói là sẽ về nên Miểu Miểu tin chắc anh sẽ về, nhưng cậu không ngờ anh lại về sớm như vậy. Khi vừa mở mắt ra, Miểu Miểu đã thấy Trừ Y đang nằm ngủ bên cạnh mình. Cậu ngồi bật dậy nhưng ngay lập tức bị Trừ Y ôm trở lại. Trong vòng tay của Trừ Y, Miểu Miểu vui vẻ nhìn anh ngủ, ngắm một lúc thì mặt đỏ bừng, nhảy xuống giường. Chú Lý, mì trường thỏ, mì trường thỏ. Giọng chú Lý từ trong bếp vang lên. Đừng vội, đang chuẩn bị đây. Miểu Miểu kiễng chân chọn lấy cái bát đẹp nhất, đứng bên cạnh chú Lý chờ mì chín rồi nhanh chóng đưa bát ra cho chú Lý múc mì vào. Không sợ nóng à? Chú Lý cười hỏi. Miểu Miểu đáp, không sợ đâu, Miểu Miểu không sợ nóng. Mì được múc vào bát, trên mặt còn có quả trứng ốp la, điểm thêm chút hành lá nhỏ xíu. Miểu Miểu hít thật sâu. Chú Lý đỉnh quá, khi mì nấu xong, Trừ Y cũng xuống nhà. Miểu Miểu ngồi đối diện nhìn Trừ Y ăn mì, bé sao nhỏ đầy ấp niềm hạnh phúc. Trừ Y ơi, chúng ta tổ chức sinh nhật thế nào đây? Trừ Y bóp miệng cậu nhóc, đút cho cậu một miếng trứng. Sao, hôm nay cũng là sinh nhật của em à? Miểu Miểu lắc đầu. Là tổ chức sinh nhật cho anh. Anh ăn đi, đừng đưa cho em. Cậu dùng cả hai tay đẩy cánh tay của Trừ Y. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn lao. Trừ Y cùng cậu chia nhau ăn hết bát mì rồi lại ôm Miểu Miểu ngủ thêm một giấc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quá mệt, giấc ngủ kéo dài đến tận chiều cho đến khi Lạc Thụy tới gõ cửa. Miểu Miểu đi mở cửa, thấy Lạc Thụy đang ôm một bó hoa linh lan rất to. Cái này tặng cho Trừ Y à? Miểu Miểu tò mò hỏi. Chuẩn bị cho Trừ Y, nhưng không phải tặng cho anh ấy. Lạc Thụy đặt bó hoa lên bàn, đi gọi anh Trừ dậy đi. Bó hoa đó không phải để tặng cho Trừ Y, mà là để tặng cho mẹ của anh. Đây là điều Trừ Y nói với Miểu Miểu khi họ ngồi trên xe. Sau hơn 2 tiếng lái xe, họ dừng lại, Trừ Y dẫn Miểu Miểu đi qua con đường núi vắng vẻ, cuối cùng dừng chân trước một ngôi mộ. Người phụ nữ trong bức ảnh trên bia mộ cười rạng rỡ, mang theo vẻ dịu dàng bình yên của thời gian. Đây là mẹ ư? Miểu Miểu tò mò hỏi. Trừ Y vứt bỏ những bông hoa cúc tươi cũ, thay bằng hoa linh lan. Ừ, đây là mẹ anh. Sở Y trả lời. Miểu Miểu im lặng ngắm người trong ảnh. Mẹ đẹp quá. Trừ Y cười, xoa đầu cậu. Tự giới thiệu đi nào. Miểu Miểu lập tức đứng thẳng, lễ phép cúi đầu thật sâu. Chào mẹ, con là Miểu Miểu. Con đến từ Thiên Hà Tiên Nữ. Con là ngôi sao mập nhất Thiên Hà Tiên Nữ, thuộc hệ mộc. Năm nay con 201 tuổi rồi. Ai bảo em gọi là mẹ? Có phải mẹ em đâu? Trừ Y trêu cậu, nếu gọi, cũng phải gọi là bà nội mới phải. Miểu Miểu phản đối ngay lập tức. Phải gọi là mẹ chứ. Cậu rất kiên quyết. Trừ Y cười, không tranh cãi với cậu nữa. Miểu Miểu dán người vào bia mộ, áp má mềm mại của mình vào tấm ảnh. Mẹ đẹp quá. Bảo sao sinh ra được Trừ Y, người đẹp trai nhất vũ trụ. Người đẹp trai nhất vũ trụ, mẹ sẽ rất vui, em khen mẹ đẹp, mẹ sẽ vui. Em là ngôi sao, mẹ cũng sẽ vui. Trừ Y nói, tại sao vậy? Miểu Miểu tò mò hỏi. Trừ Y cũng ngồi xuống đất, mẹ từng nói với anh rằng, mỗi người đều có một ngôi sao của riêng mình. Ngôi sao đó sẽ dõi theo người ấy từ trên trời và bảo vệ họ.